Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, đệ 1303 chương thân thế hoài nghi. 11. Sao kia hoa sen hồ ở địa phương nào? Dương Tử Mi dò hỏi, liền tính biến thành hoa sen hồ, đã không có ngày đó tòa nhà. Dương Tử Mi vẫn là muốn đi một chuyến. Này một chuyến, khả năng không thu hoạch được gì, nhưng ít ra có thể biết được trước kia Long Trục Thiên ở tại địa phương nào. Một người yêu một người khác. Như vậy, hắn hết thảy đều hình như là cùng chính mình có quan hệ, đều trở nên đặc biệt có ý nghĩa, đặc biệt bất đồng. Hảo đi, ngươi nói cho ta ngươi vị trí, ta hiện tại qua đi tiếp ngươi, Gia Cát Nguyệt nói. Dương Tử Mi đem Tưởng Gia vị trí nói cho hắn. Ta sát, ngươi cư nhiên ở tại Tưởng thiếu soái phủ đệ. Gia Cát Nguyệt nghe xong tương đương kinh ngạc. Các ngươi nhận thức, ân, hắn là sư phụ ta Đồ Tôn, Dương Tử Mi trả lời. Vì chiếu cố Tưởng Tử Lương mặt mũi, nàng ngượng ngùng nói thẳng Tưởng Tử Lương là nàng đồ đệ, mà nói là Đồ Tôn, kia cũng là không có sai. Gia Cát Nguyệt cũng không nghĩ tới nàng sẽ là Tưởng Tử Lương sư phụ này một tầng, chỉ là cho rằng bọn họ chi gian chính là cùng sư môn quan hệ, bởi vậy cũng liền không hỏi nhiều. Chờ ta 30 phút, ta liền đến. Hảo. Bởi vì Gia Cát Nguyệt là Long Trục Thiên trẻ nhỏ bằng hữu, Dương Tử Mi đối hắn cũng không có gì bài xích. Treo Gia Cát Nguyệt điện thoại sau, nàng ở suy xét muốn hay không mang Tiểu Thiên bọn họ cùng đi. Nếu chỉ là đi kia hoa sen hồ nói, mang theo bọn họ một đại ba người, đó là không có vấn đề. Nàng còn kế hoạch, xem xong hoa sen hồ sau, tựa như Gia Cát Nguyệt tìm hiểu cơ mật hồ sơ cục địa phương, sau đó lặng lẽ ẩn vào đi. Lúc này vẫn là ít người tương đối phương tiện. Nghĩ vậy, nàng liền đối Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi cùng Sa Đa Cô gợn sóng ở chỗ này, ta cùng Gia Cát Nguyệt đi ra ngoài tuyết hồ đâu? Tiểu Thiên dò hỏi, ngươi không cần dẫn hắn cùng nhau sao? Ân, ta cùng tuyết hồ cùng đi. Hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuyết hồ này yêu nghiệt xuất quỷ nhập thần, mang theo sẽ có trợ giúp. Huống chi hắn tương đối bình tĩnh, vạn nhất chính mình gặp gỡ cái gì xúc động sự tình, có thể dựa hắn. Tỉ tỉ không công bằng, mang tuyết hồ không mang theo nhân ra đi. Tiểu Thiên phiết miệng, ha ha, bởi vì ngươi đủ xảo. Dương Tử Mi vuốt đầu của hắn, ta gọi điện thoại cấp biểu tỷ, làm nàng mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi biểu tỷ cùng cái kia Cát Minh Tinh đi ra ngoài hẹn hò, đến bây giờ đều còn không có trở về, phỏng chừng đều thất thân. Tiểu Thiên đô miệng nói. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, phở trách Tiểu Thiên một câu, đừng nói bậy, biểu tỷ không phải là người như vậy. Nói ta cái gì nói bậy? Tằng Tư Tuệ kia sung sướng thanh âm ở ngoài cửa vang lên, sau đó liền thấy nàng một thân lửa đỏ đứng ở cửa, môi má hàm xuân, mặt mày hớn hở, trong lòng ngực còn ôm một chát hoa hồng đỏ, nói ngươi có phải hay không thất thân đi. Tiểu Thiên đánh giá Tằng Tư Tuệ, che miệng cái mũi, biểu tỷ ngươi uống rượu. Ếch, Tằng Tư Tuệ đánh cái đại đại rượu cách, sau đó chạy vội tới, một phen ôm Dương Tử Mi cổ, hưng phấn mà phun mùi rượu. Nữu nữu, ta thật là rất cao hứng, ta nhân sinh 18 năm, liền hôm nay đặc biệt cao hứng, đặc biệt hạnh phúc, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn đều dừng lại tại đây một ngày bên trong, không cần qua đi. Ha ha, Cát Liên Thành đối với ngươi làm cái gì? làm ngươi như vậy cao hứng? Dương Tử Mi nhíu mày dò hỏi. Hắc hắc, hắn hướng hắn bằng hữu giới thiệu, nói ta là hắn bạn gái. Ngươi nói, ta có thể không cao hứng sao? Hắn còn hôn ta đâu. Nói xong, nàng ngây ngốc mà duỗi tay sờ sờ kia bởi vì thẹn thùng kích động, gương mặt, vẻ mặt say mê cùng nhớ lại. Sao sao sao chủ nhật hề hề muốn đi ra ngoài cả ngày. Bởi vậy, 12 nguyệt 2 ngày không điểm thời điểm, khả năng chưa chắc có thể bình thường đổi mới. Chớ chờ, hết chương.